chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3964, chương 3974, Lạc Tinh chân quân. Thời gian trôi mau như nước trôi, đảo mắt chính là 6 ngày đi qua. Ngày nọ buổi chiều, chân trời ánh chiều tàn như máu, dưới núi vùng quê nhiều suy thảo, tà phong chợt đến, tất cả thiên địa suy, cuồn cuộn mây đen theo chân trời cuồn cuộn mà đến, thôn phệ nửa bầu trời, trong nháy mắt, liền đem Lạc Tinh Sơn trên không toàn bộ bao trùm, trong vòng vạn dặm toàn bộ bị hắc ám bao trùm. Lạc Tinh Sơn trên không đen đặc trong tầng mây bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Theo hư không bên trong chảy ngược xuống tới. Đồng thời lôi đình oanh minh. Thiên lôi cuồn cuộn rớt xuống. Ánh sáng chiếu rọi ngàn dặm. Giống như ban ngày. Ầm ầm. Vô số lôi đình hội tụ vào một chỗ. Giống như cửu thiên ngân hà chảy ngược. Đánh vào Lạc Tinh Sơn phía trên. Ông. Vô số lôi đình chật cùng một chỗ, cùng nhau đụng vào Lạc Tinh Sơn phía trên, phạm vi ngàn dặm lắc lư, kích thích 100 mét cao đất đá hướng bốn phương tám hướng bắn tới. Lạc Tinh Sơn phát hỏa ngôi sao cùng lôi đình rơi xuống nước. Theo cuồng bạo khí lãng bao phủ toàn bộ thương khung, mưa lửa rơi xuống, để phạm vi ngàn dặm chi địa bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Lạc Tinh Sơn nội bộ cũng phát sinh run rẩy dữ dội. Vô số người đang ngồi bên trong bừng tỉnh, hoảng sợ nhìn lấy bên ngoài. Bá bá bá, vô số đạo lưu quang theo các loại trong kiến trúc bay ra. Tụ tập tại một chỗ đại điện bên trong, Lạc Tinh Sơn chính thức chủ nhân Lạc Tinh chân quân cũng bị kinh động. Sắc mặt tái nhợt xuất hiện trong đại điện. Bình thường tại Lạc Tinh Sơn tiềm tu vũ thánh đều ào ào đi ra. Hồng Tông chủ mới đi ra ngoài xem xét trở về. Sắc mặt âm trầm như nước đối với chỗ có người nói. Vạn Cổ Tông đến, xuất động 53 vị vũ thánh. Nhập kiếp còn không nhìn thấy. Lạc Tinh Sơn nhập kiếp cường giả không nhiều. Lạc Tinh chân quân cũng là một cái. Ngay tại Hồng Tông chủ vừa mới nói xong lúc này. Toàn bộ Lạc Tinh Sơn liền lại đung đưa. Lạc Tinh Sơn bên ngoài, đen nghịt bụi mù theo bốn mặt vây quanh đến. Không trung cũng có một dòng lũ lớn theo chân trời cuốn tới. Trên đất bằng, một cái trên thân thêu lên trong mắt màu tím tà mị trung niên nhân ngồi cưỡi tại một đầu giống như rồng mà không phải là rồng khủng bố cự thú trên thân. Tại hắn sau lưng. Lại là vô số yêu thú tại chạy, có mấy triệu đầu, mà khập chung cái kia cỗ dòng nước lũ phía trước cũng là có một cái quần áo có thêu mắt tím yêu mị. Nữ tử chỉ huy, nàng dưới chân dẫm là một đầu thần tuấn kim điêu, một thân vũ dược sắc bén như kiếm, con người như như mặt trời hừng hực, hai cánh trong lúc huy động, không gian vặn vẹo. Xuống núi chân quân dùng bí pháp đem bên ngoài cảnh tượng bày ra ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người trông thấy từng cảnh tượng ấy. Trong lòng mỗi người đều không nói ra rung động. Vạn Cổ Tông làm sao lại cùng Tử Minh quấy hòa vào nhau? Có cái nguyên thần lão đại không thể tin. Hỏi, không có người trả lời hắn. Bọn họ không làm rõ ràng được vì cái gì Vạn Cổ Tiên Tông cùng Tử Minh hội tập hợp một chỗ. Mà lại làm tình cảnh lớn như vậy đến Lạc Tinh Sơn tiêu diệt bọn họ. Sắp biến thiên, Lạc Tinh chân quân ngẩng đầu nói bậy nói bạ nói. Hắn là nhập kiếp cường giả, tự nhiên đối mệnh số có nhất định cảm giác. Xuống núi chân quân có chắc chắn hay không? Một cái tóc trắng xóa lão giả hỏi. Người này cũng là một vị nhập kiếp cường giả. Số Minh Sơn chân quân. Tông môn bị Vạn Cổ Tiên Tông hủy diệt về sau, mang theo còn sót lại môn nhân tìm nơi nương tựa xuống núi chân quân. Hồng Tông chủ cũng là hắn đồ đệ một trong. Lạc Tinh chân quân khóe miệng hơi hơi dương lên, tràn đầy tự tin nói ra, ta phải cái này Lạc Tinh Sơn thiên nhất năm, lấy sơ bộ nắm giữ cái này Lạc Tinh tu di giới tử. Liền xem như nhập kiếp cường giả đến. lão hủ cũng không sợ. Lời vừa nói ra, trên đại điện không khí khẩn trương liền lỏng không ít. Nhưng là, Vương Đại Đông lại tuyệt không dám buông lỏng. Bởi vì hắn phát hiện vừa mới lắc lư để ngôi sao trong ngục cấm đoán buông lỏng không ít. Bên trong giam giữ người đã tải sao động bất an. Chỉ sợ chống đỡ không đến ngày thứ bảy. Đông ca, hiện tại những cái kia người tựa như biến cá nhân. Lão hắc ta vừa qua khỏi đi bốc lên cái đầu. Phát hiện những người kia nhìn ánh mắt của ta đều biến. Thật giống như, hắc tịch cau mày, mày cọ một hồi không được tự nhiên nói ra. Thật giống như đang nhìn con mồi đồng dạng. Vương Đại Đông xoa xoa mi tâm, trong lòng bất an nói ra, người trước cho ta hộ pháp, ta hiện tại cách nguyên thần cũng chỉ kém tới cửa một chân. Tốt, hắc tịch gật đầu, tại Vương Đại Đông bên người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương Đại Đông vẫn là không yên lòng, đem cô lấy được chim cũng lôi ra tới. Chủ nhân yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ cam đoan ngươi an toàn. Cô lấy được chim chín cái đầu đồng thời nói ra, thanh âm thống nhất, nghe không có trước kia như thế bén nhọn chói tai. Vương Đại Đông gật đầu, nhìn lấy hắc tịch cùng cô lấy được chim, suy nghĩ một chút nói ra, các loại rời đi phương thế giới này, ta nghĩ biện pháp cho các ngươi hai tái tạo thân thể. Hắc tịch cùng cô lấy được chim nghe vậy, nhất thời lệ nóng tràn đầy. Hắc tịch trước kia thân thể bị Vương Đại Đông thiêu không? Chỉ để lại hồn phách, nếu không có thần ma phong ấn, nó sớm liền theo thân thể biến thành cho bụi, mà cô lấy được chim thì là trên địa cầu Đông Âm trận doanh thị hồn Samurai Spirit. Bản thân thì không có được thân thể, tái tạo thân thể đối với bọn hắn tới nói, lợi nhiều hơn hại, tựa như lúc trước Vương Đại Đông phân thân tới nói. Dùng rất nhiều thiên tài địa bảo trực tiếp tạo thành tổ long thân thể. Quả thực không nên quá mạnh. Cảm ơn Đông ca, hắc tịch kích động đến kém chút muốn quỳ trên mặt đất. Thầm nghĩ lấy muốn là Vương Đại Đông tại ban thưởng tổ long huyết mạch vậy thì càng tốt. Cô lấy được chim so với hắc tịch muốn vững vàng nặng hơn nhiều. Yên lặng đứng tại Vương Đại Đông bên người. Có hai cái bảo tiêu ở bên người. Vương Đại Đông tự tin đến mấy cái vũ thánh cũng không sợ. Sau đó chuyên tâm đột phá cảnh giới. Các loại đột phá nguyên thần. Hắn nghĩ đến chính mình chừng người nào mang thai hẳn là cũng khó đầy đủ miễn cưỡng xử. Dụng, hạ quyết tâm. Vương Đại Đông ở bên người chất đầy linh thạch. Hắn trong đan điền đen trắng hai cái kim đan điên cuồng thôn phệ linh khí. Không ngừng trả lại Vương Đại Đông. Không ra một lát, bên cạnh hắn linh thạch liền toàn bộ mất đi linh khí mà biến thành thạch đầu. Hắc tịch tay mắt lanh lẹ, lại tại Vương Đại Đông bên người bố trí một vòng. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mưa lớn linh khí xa xa không ngừng hội tụ tại Vương Đại Đông đan điền vị trí. Vương Đại Đông hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một đen một trắng hai người nguyên tướng. Đó là nguyên tướng cảnh tiêu chí. Trong đan điền, cái kia một đen một trắng hai cái trên kim đan nứt ra hai đạo liệt ngân. Hắn chính tại đột phá nguyên thần chi cảnh, chỉ cần hai cái kim đan thành công phá vỡ thành anh. Vậy hắn chính là có hai cái thần anh người, thực lực so một cái thần anh không biết mạnh bao nhiêu lần. Tại Lạc Tinh Sơn nội bộ, dần dần có kiếp vân hội tụ, đem toàn bộ Lạc Tinh Sơn run bao trùm. Lạc Tinh chân quân sắc mặt mừng rỡ nói ra, đây là ai tại đột phá vũ thánh, nhanh đi cha, hiện tại chính là thời điểm then chốt, có người đột phá vũ thánh, vậy thì đối với bọn họ tới nói là trăm lợi mà không có một hại. Trên đại điện chúng người đưa mắt nhìn nhau, Hồng Tông chủ chắp tay nói, Lạc Tinh tiền bối, tất cả nguyên thần cường giả đều ở đây chỗ. Không người đột phá vũ thánh a. Lạc Tinh chân quân nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, quát to một tiếng, xấu, ngôi sao ngục, chỉ là cái này thời điểm, gian ngoài Vạn Cổ Tiên Tông cùng Tử Minh chỉ huy yêu thú đang toàn lực tấn công Lạc Tinh Sơn phòng ngự. Lạc Tinh chân quân muốn vận chuyển trận pháp ngăn cản thoát thân không ra, tìm người đi ngôi sao ngục, nhất định muốn trấn áp lại bọn họ, không muốn bọn họ tại chúng ta đằng sau quấy rối. Mấy vị nguyên thần cường giả ào ào chắp tay đáp ứng. Tại điện đuôi, không biết vì cái gì, Hạng Sở cùng Trần giữa lưng bên trong không hiểu mừng rỡ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.